Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1061, một tuyến cơ hội. Trên trời dưới đất, 6, trường đao tựa như là mũi tên, tốc cực nhanh, nhanh đến để tầm mắt của người căn bản là không có cách bắt giữ. Chỉ có thể nghe được thanh âm rất nhỏ. Thế nhưng là kia thanh âm rất nhỏ, nếu không phải hữu tâm đi tự tin nghe, như vậy cũng là không cách nào rõ ràng bắt được. Vũ khí tương đương với võ giả thứ đầu sinh mệnh, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, không có một vị võ giả sẽ tùy tiện từ bỏ vũ khí của mình. Nếu là bọn họ từ bỏ vũ khí, như vậy chính là mang ý nghĩa hắn đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Trường đao ở trong hư không ngang qua, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tiết Thiên Thông trong thần sắc lộ ra mỉm cười, thân thể tựa như là hao phí sạch sẽ toàn bộ lực lượng, lắc lư mấy lần, sau đó co quắp ngã xuống đất. Trường đao lại là xuất hiện sau lưng Huyết Tổ. Huyết Tổ tự đại khiến cho hắn chỉ lo sắp đuổi kịp Nguyên An, căn bản là không có cách phát giác được phía sau có một đạo lăng lệ hàn quang hiện hiện. Vẻn vẹn trong nháy mắt, kia một đạo hàn quang vô hạn phóng đại, trường đao xuất hiện ở Huyết Tổ lưng về sau. Ông minh chi thanh lọt vào tai, Huyết Tổ mới là đã nhận ra trường đao tồn tại. Một nháy mắt, thần sắc của hắn biến đến vô cùng khó coi. Một đạo lăng lệ sát cơ ra hiện trong lòng của hắn, vô cùng mãnh liệt. Huyết Tổ không chút do dự, đột nhiên quay người, hai tay tề xuất, song trường khép lại, tựa như là rắn chắc kìm sát, kiềm chế trường đao, đao sắc bén mang càn quét. Huyết Tổ thân thể không khỏi hướng về sau rút lui mà đi. Đao sắc bén mang tại gương mặt của hắn phía trên lưu lại mấy đạo vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra, thuận thế chảy vào Huyết Tổ trong mồm, nồng đậm mùi vị huyết tinh tràn ngập trong miệng. Huyết Tổ cảm giác được vô cùng khó chịu, sắc mặt trầm xuống. Huyết Tổ song trong lòng bàn tay ngang nhiên phát lực, trực tiếp đem trên trường đao mang theo mạnh đại uy thế xóa đi. Thế nhưng là hắn tự thân cũng như bị thương nặng, phát ra rên lên một tiếng, trong thần sắc hiện ra một tia đỏ lên. Trong nháy mắt này, Nguyên An lại lần nữa cùng Huyết Tổ kéo dài khoảng cách. Một đường phi nhanh, Nguyên An thần sắc hiển đến vô cùng ngưng trọng. Hắn biết rõ mình bây giờ tình cảnh, Tiết Thiên Thông không tiếc bất cứ giá nào lưu lại Huyết Tổ. Vì cái gì liền để cho hắn vì Thượng Quan Thiến Thiến giải vây? Hiện tại Nguyên An chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn làm được một kích tất trúng, trợ giúp Thượng Quan Thiến Thiến thoát khốn. Cầm kiếm tay càng thêm dùng sức, Nguyên An trong đôi mắt lóe ra sấp xỉ tại điên cuồng quang mang, trong thân thể khí cơ không có chút nào giữ lại, triệt để càn quét mà ra. Uy thế cường đại tại trên trường kiếm xúc tích, trăm bước xa chớp mắt là tới. Trường kiếm khẽ động, xúc tích uy thế tựa như mùa hạ bỗng nhiên nổ vang hạn lôi, vô cùng tấn mãnh, vô cùng cường đại. Một kiếm chém vào hướng kia Tử Sam lão giả. Để bảo đảm một kiếm này uy lực, Nguyên An hoàn toàn là không để ý sinh tử của mình. Tại khoảng cách Tử Sam lão giả rất gần, hắn không cách nào tránh né tình huống phía dưới chém vào ra một kiếm này. Không hề nghi ngờ, một kiếm này hiệu quả cực kỳ mạnh. Kia Tử Sam lão giả cảm nhận được lưng về sau lăng lệ uy thế, thân thể đột nhiên khẽ động. Cái khác ba người trong lúc nhất thời còn chưa triệt để kịp phản ứng, trong chớp nhoáng này, bốn người ở giữa hợp kích trận pháp lộ ra một chút kẽ hở. Thượng Quan Thiến Thiến đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Trước phong kiếm phía trên, uy thế cường đại bộc phát ra, Liệu Nguyên một kiếm bước lui muốn ngăn chặn mình người áo bào cho thừa cơ rời đi trong vòng vây. Cách đó không xa, Huyết Tổ không khỏi phát ra gầm lên giận dữ âm thanh, Thần sắc của hắn có vẻ hơi điên cuồng, vốn cho là 10 phần chắc 9 sự tình lại là không nghĩ tới. Vẫn là xuất hiện vấn đề, vốn là muốn vây chết thượng quan Thiến Thiến, lại là không nghĩ tới bởi vì ở giữa sơ sẩy để Nguyên An từ bên ngoài phá vỡ trận pháp. Thân thể lướt đến, huyết tổ cương mãnh một quyền nện ở Nguyên An sống lưng trên lưng. Nguyên An thân thể lập tức tựa như mùa thu lá rụng. Theo gió bay xuống, thân thể lại cử động, huyết tổ lấy giáp công chi thế phóng tới thượng quan Thiến Thiến. Bốn vị khác huyết ma điện cao thủ cũng là nhao nhao mà động. Lần nữa ý đồ đối thượng quan Thiến Thiến hình thành vây quanh. Bất quá đã nếm qua một lần thua thiệt, thượng quan Thiến Thiến sẽ không còn cho bọn hắn cơ hội. Trước phong kiếm không ngừng chém vào mà ra, thô bạo mà trực tiếp. Làm đến bọn hắn một mực không cách nào hình thành vây quanh chi thế. Thượng quan Thiên Phong thần sắc biến đến vô cùng phẫn nộ. Trên tường thành truyền đến sáng âm thanh tựa như là trọng truy. Nện ở lồng ngực của hắn phía trên. Khiến cho hắn cảm giác được hô hấp đều là có chút khó khăn. Từ lính liên lạc trong tay đoạt lấy lệnh kỳ. Lệnh kỳ trùng điệp vung xuống. Đây là quân lệnh. Mang ý nghĩa toàn quân không tiếc bất cứ giá nào bắt đầu công thành. Quân lệnh như núi, đây cũng là dung nhập mỗi một vị chiến sĩ trong khung đồ vật. Trong chốc lát, những cái kia do dự, chủ trừ, không biết làm sao người trong nháy mắt này quyết định, lần nữa bắt đầu tiến công. A, cửa thành trước đó, không biết là ai phát ra gầm lên giận dữ âm thanh. Trong lúc nhất thời, tiếng hò giết nổi lên bốn phía, tấn mãnh công kích lần nữa bắt đầu, liễu kình trụ trong đôi mắt lộ ra một tia hung lệ. Trường thương lắc một cái, thẳng tắp hướng phía trước đâm ra, thương chọn một tuyến, trực tiếp xuyên qua hai người cổ họng, hỏa khí vân kỵ binh bên trong, cũng là bộc phát ra cường đại túc sát chi khí. Hướng phía lần nữa công kích mà đến phản quân phát ra tấn mãnh thế công. Thở dài một hơi, thượng quan Thiên Phong trong đôi mắt sinh ra nồng đậm kỳ đãi chi ý. Hiện tại dạ thành bên trong mấy vị đại tướng, hao tổn cái này tổn hại, thân chịu trọng thương bị trọng thương, sức chiến đấu giảm mạnh, chỉ còn lại một vị liễu kình trụ tự nhiên cũng là không dậy được tác dụng quá lớn. Có thể nói là chú ý đầu không để ý đuôi. Vô luận hắn cố gắng thế nào cũng là không cách nào cải biến chiến trường thế cục. Hiện tại là hắn cơ hội tốt nhất. Thời cơ đang ở trước mắt, có thể nhất cổ tác khí cầm xuống dạ thành. Nắm đấm nắm chặt buông ra lần nữa nắm chặt. Thượng quan Thiên Phong trở nên có chút bực bội. Tại trong tầm mắt của hắn, càng ngày càng nhiều sĩ tốt chờ lên đầu thành. Cho dù là đại tuyết long kỵ danh xưng vũ lực giáp thiên hà, phiêu vân khinh kỵ mạch đao vô cùng bá đạo, hỏa kỳ vân kỵ binh lại hung hãn không sợ chết. Bọn hắn vẫn là không thể chống đỡ được ở viễn siêu tại bọn hắn mấy lần địch nhân. Huống chi phương Bắc năm trong thành chiến sĩ sức chiến đấu tuyệt không yếu. Trên đầu thành thi thể liên tục không ngừng ngã xuống, máu tươi chảy xuôi. Nhuộm dần tường thành, tựa như là bình nguyên phía trên chậm rãi lưu động dòng sông. Hiện tại chỉ là vấn đề thời gian, chờ đến trên tường thành người toàn bộ chết hết, như vậy dạ thành đem sẽ thuộc về ta. Thượng quan Thiên Phong nhẹ giọng ngôn ngữ, cửa thành trước đó, liễu kình trụ đã là rõ ràng cảm giác được trường thương trong tay của mình trở nên chậm chạp. Mỗi một lần đâm ra đều là không có trong ngày thường bá đạo cùng sắc bén. Không ngừng vẩy ra mà ra máu tươi che chắn hắn ánh mắt. Liễu kình trụ cảm giác được mình vô cùng dã rời. Hắn mỗi một cái động tác đều là vô cùng chết lặng. Máy móc mà lại lặp lại ám sát. Rất nhiều người chết tại hắn trường thương phía dưới. Thế nhưng là còn có nhiều người hơn kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên, chen chúc mà tới, mọi việc đều thuận lợi, hỏa kỳ lân kỵ binh cũng là lộ ra dã rời thái độ.